Bạn trai tôi là mèo Nam Nguyệt Tích, chương 46, nhà bên, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau, Vân Du đề xuất về nhà mình. Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đi đường thì suýt nữa bổ xuống Sỏ Xuyên. Ở nhà thì viện tường chậm rãi lắc lư từ trên lầu xuống dưới lầu sau khi Vân Du khó khăn leo lên xe. Chu Tử Ninh cũng mở cửa ghế phụ lái ngồi vào chùm chìa khóa trên ngón tay trắng nõn của anh vang lên tiếng leng keng. Anh lên đây làm gì? Vân Du bất đắc dĩ nói. Đi cùng vợ, Chu Tử Ninh cười nói, sắc tình trong con ngươi nâu nhạt hiện lên mãnh liệt. Hôm nay em không muốn. Vân Du đỏ mặt nói. Chu Tử Ninh thất vọng. Vậy thôi, Vân Du khẽ lầu bầu. Nếu anh muốn thì cũng không hẳn không được. Đôi mắt Chu Tử Ninh lóe lên tia sáng như ánh sao. Anh vỗ tay vào cặp đùi trơn bóng của cô, nói. Không sao, không muốn thì để mai đi. Anh nghiêng người qua đưa đôi tay rảnh rỗi vào trong váy cô, lần đến hoa tâm mềm mại. Không ngờ đến cả quần lót cũng không mặc, nơi bí mật dính đầy tinh đê, xi ết trơn dính của anh. Ngón tay anh tách thịt mềm đẩy chuỗi ngọc lạnh vào, chỉ để lộ đầu sợi dây bên ngoài. Cho em chút đồ ăn vặt, anh rút tay ra kéo váy cô lại. Lần sau nếu ra ngoài còn không mặc quần lót nữa anh sẽ chơi em không xuống giường được. Chu Tử Ninh nhìn cô đầy vẻ uy hiếp. Bên trong huyệt nhỏ còn mang theo dư vị sau khi hoàn ái, khi bị ánh mắt anh đe dọa thì nơm nớp run rẩy cắn nuốt hạt ngọc, tường hoa càng không ngừng co vào khiến suối nóng tuôn trào. Dạ, Vân Du nổ máy xe, sự lạnh lẽo giữa hai chân kích thích cô cả đoạn đường. Đợi đến khi Vân Du lên lầu hoa dịch trong suốt đã dọc theo hai chân trần cô chảy xuống. Từ hãng vào, xem nhà mới của chúng ta trước đã. Chu Tử Ninh mở cánh cửa đối diện kéo cô đi vào. Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách đã hoàn thiện, có nguyên một bên tường là dãy tủ như tủ đựng thuốc đông y, một bên tường khác là tấm. Gương lớn tạo cảm giác thông thoáng sáng sủa cho căn phòng. Giữa phòng là nhà vệ sinh hình tròn được bao vây bởi tường kính trong suốt, bên trong chứa chiếc bồn tắm tròn cực lớn. Căn phòng này thật kỳ quái, trừ chiếc giường đôi trong góc tường và mấy hộp tủ hơi khoa trương thì cô không thấy bất kỳ một đồ dùng gia đình nào nữa. Mà nhà vệ sinh đặt giữa phòng lại gần như chiếm nửa diện tích, quá quái gì. Chu Tử Ninh ôm cô từ phía sau, áp mặt vào lưng cô nói. Đây là phòng yêu đương của chúng ta, anh mua cả căn trên lầu rồi, chúng ta làm xong là có thể lên lầu đi ngủ. Chu Tử Ninh lần tay vào váy cô cầm sợi dây rút chuỗi ngọc ướt sũng ra. Anh đưa lên mũi thử ngửi, mùi hương ngào ngào thanh mát khiến anh mê mẩn. Chu Tử Ninh kéo cô đến cạnh hộp tủ mở ngăn kéo lấy ra chiếc dương V. Tê cao su to lớn, đâm vào hoa huy. Tê cô, anh ấn một nút dưới đế, vật nam tính ở giữa hai chân cô mạnh mẽ rung lên. Đỉnh chóp bằng nhựa to như quy đờ, u dần nóng lên chĩa thẳng vào tử cung của cô. Nếu hôm nay em không thích anh làm thì để nó thay anh vậy. Anh ôm cơ thể đang run rẩy rồi hôn lên khắp cần cổ của cô. Em không cần nữa, Vân Du giật cổ áo mình xuống để lộ một bầu vú trắng nõn. Hai chân cô trụm lại kẹp chặt lấy thứ đồ đang không ngừng rung nhảy kia, mật dịch văng tung tóe. Tiếp tục như vậy thì quần anh ướt đẫm mất, Chu Tử Ninh vuốt ve bờ mông mềm mại, cau mày nói. Em không muốn cái đó, em muốn anh, Vân Du sẽ nói. Ồ, Chu Tử Ninh làm bộ không nghe thấy, Vân Du đưa tay đến giữa hai chân rút gậy giả ném đi. Trên bề mặt cao su dính một lớp mật dịch dày sáng lấp lánh của cô. Cô kéo quần anh xuống. Gậy tê hèo hứng không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô túm cổ áo anh ép anh nhún chân xuống, sau đó cầm lấy gậy tê đâm vào hoa huy, tê mình, cách chương.